trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 97, lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Du đem lời mắng khó nghe hắn muốn mặt mũi. Tự Hoa cũng phải cờ Tự Hoa so với hắn sống được lâu chút. Người cũng càng hung ác một điểm. Nàng liếc mắt Vệ Nam Y, đem Vệ Nam Y từ Thẩm Tố trong ngực tách rời ra. Người kêu ta một tiếng sư nương, ta làm thịt Tùng Du, chúng ta một khối ra ngoài. Tại Tự Hoa đưa tay kéo Vệ Nam Y thời điểm, Thẩm Tố tâm hoảng không thôi. Nàng là một cái trời sinh lừa đảo, nói dối cũng sẽ không mặt đỏ tim run. Vệ Nam Y nhưng là khác biệt, nàng cũng sẽ không nói dối. Nàng sợ Vệ Nam Y để lộ, bất quá bị Tự Hoa kéo ra, Vệ Nam Y trên mặt ngoại trừ hai gò má đỏ bừng, lại không còn những thứ khác phản ứng. Ngược lại là nghe rõ Tự Hoa lời nói về sau, cái kia trương đỏ ửng nhộn nhạo trên mặt nhiều chút chấn kinh. Tự Hoa nói đến thật sự nghiêm túc, không giống như là đang cùng các nàng nói đùa. Nàng nguyên bản chính là một người điên, Tùng Du mỗi kích động nàng một câu, nàng cũng có thể càng điên một điểm. Vệ Nam Y nếu là thật kêu lên một tiếng này sư nương, hai người mâu thuẫn sợ là sẽ bị đẩy hướng đỉnh điểm, nàng thực sẽ giết Tùng Du. Tùng Du so với các nàng còn hiểu Tự Hoa một điểm, hắn nóng nảy mà mắng âm thanh. Tự Hoa, ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc? Tự Hoa đối với lời của hắn mắt điếc tai ngơ, nàng đợi lấy Vệ Nam Y cho nàng đáp lại. Thẩm Tố ngược lại thật sự là nghĩ Vệ Nam Y thuận nước đầy thuyền kêu lên một tiếng. Cứ như vậy, nàng cũng không cần lại tốn sức để cho Tùng Du cùng Tự Hoa ly tâm. Chính là nàng trong lòng tin tưởng Vệ Nam Y tính tình sẽ không lợi dụng trường bối tình cũ để đạt tới mục đích. Nàng như thế kính trọng Thẩm Ngâm Tuyết, như thế nào lại nguyện ý kêu lên Tự Hoa một tiếng sư nương. Kết quả cũng không ngoài sở liệu, Vệ Nam Y thậm chí không chút do dự, nàng lời nói đầy cứng rắn. Không thể, Tự Hoa ánh mắt chợt lạnh chút, bất quá một câu xưng hô, chẳng lẽ ngươi trong lòng cũng là tán thành Giang Nhị Bình? Không phải, Vệ Nam Y khe khẽ lắc đầu, Nam Y sư nương là ai, cũng không nên do Nam Y tới quyết định. Đây là sư phụ chuyện, Nam Y chỉ cần tôn trọng sư phụ quyết định liền tốt. Tiền bối nếu là sư phụ người yêu, cái kia tiếng này sư nương ta liền nên gọi, nhưng tiền bối không phải, Nam Y hôm nay nếu gọi. Đó chính là đại bất kính. Nàng lời văn câu chữ đâu ra đấy, tuân thủ nghiêm ngặt, lấy lễ giáo bộ dáng gọi người thấy nén giận. Nhưng hết lần này tới lần khác Tự Hoa là ở nơi nào thấy qua. Cổ hủ, nàng cắn răng mắng âm thanh Vệ Nam Y không hiểu biên báo, chỉ là rất nhanh có thất vọng mất mát địa đạo câu. Điểm ấy, người ngược lại là giống nàng. Giống ai? Đơn giản là vị kia chết đi Thẩm tông chủ. Thẩm Tố thật là có chút hiếu kỳ Thẩm Ngâm Tuyết là người thế nào, Tự Hoa thân phận cùng tính tình nhìn thế nào đều là cái phó. Ân đãng người, hết lần này tới lần khác nhìn xem đối với nàng là có chân tình. Mặc dù không đến được yêu ai yêu cả đường đi tình cảnh, nhưng cũng xem ở Thẩm Ngâm Tuyết mặt mũi đối với Vệ Nam Y tử tế mấy phần. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn Lâm Tiên Sơn khắp nơi đều nhìn không vừa mắt Kính Khâm hình như cũng đối Thẩm Ngâm Tuyết có khá cao khen ngợi. Đến nỗi Kính Khâm cũng tên điên, Thẩm Tố thật sự bội phục cái kia chưa từng gặp mặt Thẩm tông chủ, nhưng nguyên thư liên quan tới nàng bút mực cũng rất thưa thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thư là nam chính góc nhìn, nam chính đối với mỹ nhân cảm thấy hứng thú, đối với kết giao bằng hữu cảm thấy hứng thú, đối với Lâm Tiên Sơn chuyện cũ cũng không cảm thấy hứng thú. Thẩm Ngâm Tuyết một cái ngay cả vai phụ cũng không tính chết sớm tông chủ cũng không có bao nhiêu bút mực. Nàng nhìn thấy Kính Khâm ký ức cũng không hoàn chỉnh, liên quan tới Thẩm Ngâm Tuyết bộ phận cũng ít. Tự Hoa nói Vệ Nam Y rất giống Thẩm Ngâm Tuyết, thật là muốn Thẩm Tố nói lên một điểm chỗ tương tự, Thẩm Tố là nửa điểm nói không ra, liền xem như Tự Hoa nói tới đôi mắt, Thẩm Tố cũng cảm thấy các nàng không giống. Muốn nói dung mạo đâu, Thẩm Ngâm Tuyết đen như mực tóc dài, ngũ quan xinh xắn, giãn ra không ra cau mày thêm phải là người vì nàng vuốt lên trong lòng chuyện xúc động. Nàng không bằng Giang Nhị Bình trắng nõn, nhưng có được càng tốt hơn một chút, nhất định phải cứng rắn tương đối mà nói, cũng là có thể cùng Vệ Nam Y leo lên điểm quan hệ. Các nàng sư đồ đều là bình thường cực hạn khuôn mặt đẹp nữ tử, thật là muốn tìm ra chút giống hình dáng, thật đúng là tìm không ra. Đến nỗi tính tình, tại trong trí nhớ của Kính Khâm, Thẩm Ngâm Tuyết tuy là ôn hòa, nhưng xa xa không đến được Vệ Nam Y lúc trước như vậy thiện tâm dễ bắt nạt tình cảnh. Tâm của nàng không có mềm như vậy, Lúc Vệ Nam Y kiên trì vì Thẩm Dật Văn cùng Kính Khâm cầu tha thứ, nàng đã cân nhắc lợi hại, đáp ứng Giang Nhị Bình toàn bộ yêu cầu, thậm chí không có ngăn cản Giang Nhị Bình đem Thẩm Dật Văn trục xuất sư môn. Cặp con mắt kia đâu? Vô luận là Giang Nhị Bình vẽ ra, vẫn là Kính Khâm trong trí nhớ có thể nhìn đến, Thẩm Ngâm Tuyết đôi mắt đều thiên lãnh, không có Vệ Nam Y như thế nồng nặc ngu ý, ngược lại là, Thẩm Tố bỗng nhiên đem Thẩm Ngâm Tuyết bức họa kia nghĩ tới, cái kia sạch sẽ trong suốt còn mang theo chút cương triều ý vị đôi mắt mới là cùng Vệ Nam Y rất giống, cô gái như vậy căn bản vốn không giống như là Tùng Du trong miệng có thể dế, tê chết cả nhà người. Thẩm Ngâm Tuyết đem Vệ Nam Y nuôi quá mỹ hảo, đơn giản có chút không dành thế sự. Đương nhiên dựa vào Vệ Nam Y thiên phú, còn có sung túc linh khí bản thân, sau lưng còn đứng bao che khuyết điểm cực hạn Giang Nhị Bình, coi như Vệ Nam Y nghĩ tha thứ là cấm địa yêu tà, cũng là không sợ hãi. Chỉ khi nào đã mất đi Giang Nhị Bình, đã mất đi một thân đứng đầu tu vi, Vệ Nam Y thiện tâm liền sẽ hại chính nàng. Thẩm Ngâm Tuyết cũng hẳn là minh bạch điểm này, cho nên đang cảm thụ đến thọ nguyên sắp hết thời điểm, mới có thể nóng lòng đem Vệ Nam Y giao phó ra ngoài. Thẩm Tố đứng tại thị giác thượng đế biết Giang Am không phải vật gì tốt, nhưng tại trong mắt Thẩm Ngâm Tuyết, luôn luôn nho nhã lễ độ, đối với nội đệ tử môn khoan dung thân mật, còn giúp đỡ rất nhiều Giang Am là cái tuyệt đỉnh nam nhân tốt. Thịnh Thanh Ngưng cũng là tuyệt đỉnh đệ tử giỏi, cho nên Giang Nhị Bình để cho Vệ Nam Y tuyển Thịnh Thanh Ngưng, nàng cũng không có phản đối. Đối với Thẩm Ngâm Tuyết mà nói, tuyển ai cũng hảo, chỉ cần tại sau khi nàng chết, Vệ Nam Y có thể có người chiếu cố, thay nàng thiện lương thu thập tàn cuộc liền tốt. Nàng là cho Vệ Nam Y mưu tính đường lui, chỉ là không nghĩ tới Giang Am tất cả hảo đều xuất phát từ ngụy trang. Nhưng Thẩm Tố cảm thấy vô luận là Giang Am cùng Thịnh Thanh Ngưng cũng không sánh bằng Giang Nhị Bình tốt, nàng đại khái có thể đem Vệ Nam Y giao phó cho Giang Nhị Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Giang Nhị Bình không chết, Vệ Nam Y chắc là có thể một thế không sầu, trừ phi so với hai cái đệ tử, Thẩm Ngâm Tuyết cũng không có như vậy tín nhiệm Giang Nhị Bình, hay là nàng biết Giang Nhị Bình sẽ chết, sống không quá Vệ Nam Y, Thẩm Tố án lấy chính nàng mạch suy nghĩ đem Thẩm Ngâm Tuyết tâm tư chậm rãi phỏng đoán, nàng chưa kịp nghĩ xong, Tự Hoa liền đem điểm mâu thuẫn rơi vào trên người nàng. Người đã nàng vị hôn phu, người gọi cũng giống vậy. Tự Hoa là quyết tâm phải nghe một tiếng này sư nương, Thẩm Tố nhất thời cứng ở tại chỗ. Nàng không phải Vệ Nam Y, nàng không có nhiều như vậy nguyên tắc. Thẩm Tố lúc trước tình cảnh cũng không cho phép nàng có nhiều như vậy nguyên tắc. Thẩm Ký là cái đã quen thuộc việc đi nói xấu nàng, lão thái thái càng là am hiểu đem tất cả sai đều do ở trên người nàng. Tại lần lượt bị nói xấu sau, Thẩm Tố học xong nói dối, học xong thêu dệt vô cớ, cũng học được cầu sinh, nàng cho tới bây giờ liền không cảm thấy chính mình là người tốt lành gì, nàng tại đối mặt lựa chọn thời điểm cũng sẽ lợi mình. Đó cũng không phải cái gì chạm đến ranh giới cuối cùng đại sự, chỉ là một cái hời hợt, động miệng lưỡi xưng hô, chỉ cần nàng hô một tiếng liền có thể đạt tới nàng mưu tính nửa ngày mới có thể làm được chuyện, Thẩm Tố rất khó không do dự. Lùi một bước suy nghĩ, nàng cùng Thẩm Ngâm Tuyết lại không có quan hệ gì, coi như nàng nói nàng là Thẩm Ngâm Tuyết chỉ cho Vệ Nam Y vị hôn phu, chẳng lẽ nàng liền thật là sao? Dù là nàng kêu lên một tiếng này sư nương, cũng không phải nàng ngầm thừa nhận Tự Hoa có thể lấy Thẩm Ngâm Tuyết tình nhân cũ thân phận tự xưng lý do. Có thể, Vệ Nam sợ là sẽ phải đối với nàng rất thất vọng a. Nàng tại yêu cầu xa vời Vệ Nam Y thích nàng, như thế nào lại cam lòng chọc giận Vệ Nam Y không vui. Thẩm Tố thở ra một hơi, cuối cùng là hạ quyết tâm, nàng nói. Tự Hoa tiền bối, phu nhân tôn trọng sư phụ nàng, mà ta phải tôn trọng phu nhân ta. Tại nàng mở miệng trong nháy mắt, Vệ Nam Y tâm đi theo một khối nhấc lên, nàng đương nhiên không hy vọng Thẩm Tố thuận theo ý Tự Hoa. Tự Hoa cũng không phải là người tốt, tâm cũng không thành khẩn, không xứng nhúng chàm sư phụ nàng, liền xem như tại các nàng tiểu bối trong miệng cũng không được. Có lẽ Thẩm Tố hô không hô sư nương đối với Thẩm Ngâm Tuyết cũng không trọng yếu, nhưng đối với Vệ Nam Y rất trọng yếu. Trong lòng biết Thẩm Tố tại nói dối. Nhưng đó là trong nội tâm nàng hy vọng xa vời. Cũng may nàng, vị hôn phu, không có đem tiếng kia sư nương hô ra miệng, bằng không thì mới là không tuân theo sư phụ. Các nàng là tiểu bối, không có quyền đối với trưởng bối tình hình soi mói, Tuy chỉ là một câu xưng hô, nhưng cũng phải Thẩm Ngâm Tuyết đồng ý mới được. Thẩm Tú nói, tôn trọng phu nhân ta, lời nói cho Tự Hoa nghe, có thể chui tiến trong lòng là thuộc về Vệ Nam Y. Nàng biết Thẩm Tú không tâm, nhưng lời này thật sự là dễ nghe. Ở bên tai quấn quanh rất lâu không tiêu tan, câu đến tâm nàng đều chập trùng không yên. Chẳng thể trách người người đều thích nghe chút dỗ ngon dỗ ngọt, nàng cũng thích nghe. Vệ Nam Y đôi mắt trong nháy mắt nhiều chút sáng lấp lánh, gắt gao xách theo tâm chậm rãi rơi xuống, liền ngữ khí đều càng vững vàng một chút. Tự Hoa tiền bối không cần bức bách phu quân ta, nếu có thù hận đại khái có thể hướng về phía ta tới. Phu quân, a, Vệ Nam Y thật đúng là ứng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố nhưng không có bởi vì chính mình hai câu lời vớ vẫn mà quên mất thân phận. Nàng vừa mới còn tại sợ Vệ Nam Y để lộ, lúc này ngược lại là nghe được Vệ Nam Y công nhận nàng ăn nói bịa chuyện câu này vị hôn phu, hai má ửng đỏ, liền nhìn về phía Vệ Nam Y con mắt đều nhiều hơn kinh hỉ. Nàng biết là giả, thế nhưng không trở ngại nàng cao hứng. Hai người bọn họ một cái hệ so sánh một cái hồng, nhìn qua ánh mắt của đối phương triền miên lại không che vui vẻ. Tự Hoa tin là tin, chính là cái này trong lòng cảm giác khó chịu. A, các ngươi ngược lại là tình sâu như biển, trong nội tâm nàng có hỏa, không chỗ có thể phát. Thẩm nghĩ lên Thẩm Ngâm Tuyết, cái này hỏa kìm nén đến lợi hại, chính nàng luôn miệng nói lấy không vui nữ tử, cái này quay đầu liền cho nàng đồ nhi tìm một cái trẻ tuổi cô nương, nàng thật đúng là lòng dạ độc ác. Tùng Du người này cũng là tự tìm chịu tội, hắn thích mặt mũi, nhưng Tự Hoa tâm tình càng kém, hắn càng thích kích động Tự Hoa. Nhất định phải tại trước mặt Tự Hoa soát cái kia yếu ớt tồn tại cảm, tay chân cũng không thành thật. Hắn thừa cơ liên lụy Tự Hoa vai, nhìn như an ủi, cái kia thô lệ ngón tay ngược lại là tại Tự Hoa đầu vai vuốt nhẹ một chút. Tự Hoa, ngươi muốn tìm dạng gì tìm không thấy, hà tất nhớ thương người chết. Tự Hoa lông mày quét ngang, bàn tay lập tức giơ lên, mắt thấy liền muốn đánh Tùng Du. Tùng Du bụng mặt, ngươi những năm này quan điên rồi phải không? Cũng không phải chính là điên rồi, nàng lúc trước cũng không phải là người tốt lành gì, bị Giang Nhị Bình giày vò gần 2000 năm đã sớm điên đến kịch liệt, cừu hận cùng tình cảm dây dưa, tràn vào tim chính là nồng nặc không cam lòng. Nàng có thể không được đến Thẩm Ngâm Tuyết, nhưng Giang Nhị Bình cũng không thể nhận được Thẩm Ngâm Tuyết. Bàn tay chậm chạp không có rơi xuống, không đợi Tùng Du trốn, Tự Hoa liền tự mình thu hồi lại. Rơi xuống bàn tay trong nháy mắt nâng lên kéo lại Tùng Du ngực vạt áo, nàng đỏ ngầu một đôi mắt, chợt đem càng khẩn yếu hơn chuyện nghĩ tới. Tùng Du, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới câu kia Giang Nhị Bình không phải hoàn bích chi thân là có ý gì? Ngươi thái độ nhiều, Tùng Du nhẹ nhàng vén lên Tự Hoa tay, ra vẻ cao thâm. Ngươi cần minh bạch, có một số việc không phải ngươi hỏi, ta liền phải trả lời. Tự Hoa nhíu mày. Bị đẩy ra bàn tay trở tay liền rơi vào Tùng Du trên mặt, đánh ra một đạo dấu đỏ lúc này mới thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần một lựa chọn, đó chính là nói cho ta biết chân tướng. Thẩm Tố nghe cái kia vang tận mây xanh tiếng bạt tai đều cảm giác khuôn mặt đau tình cảnh. Tùng Du vừa mới bình ổn đi xuống cảm xúc, trong nháy mắt lại bị Tự Hoa nhóm lửa. Hắn bỗng nhiên đẩy một cái Tự Hoa, hung ác đến cực điểm địa nói. Đã ngươi không phải hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cũng tốt triệt để xóa tan ý nghĩ của ngươi. Tùng Du người này, thật tốt cha hỏi, hắn là nửa câu đều không dễ nói ra, nhưng ngươi muốn kích động điên rồi hắn là lời gì cũng dám hướng bên ngoài nói. Hắn bây giờ chính là bị Tự Hoa âm tình bất định tính tình giày vò điên rồi, hắn là gằn từng chữ kêu đi ra. Ngươi thật coi Thẩm Ngâm Tuyết không vui Giang Nhị Bình, các nàng hai từ Tiến Lâm Tiên Sơn chính là ở tại một gian phòng ốc. Trong phòng bầy chính là hai cái giường, nhưng Giang Nhị Bình giường liền không có ngủ qua người. Tùng Du nói đến có bài bản hẳn hoi, không giống là giả, nhưng loại này chuyện. Dù là Vệ Nam Y đều cao thấp phải hỏi bên trên một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao ngươi biết, cảm giác kia Tùng Du cùng ghé vào người khác nóc nhà nhìn qua tựa như. Vệ Nam Y cũng không phải hiếu kỳ, nàng là cảm thấy Tùng Du mạo phạm đến sư phụ nàng. Tiểu bối ngậm miệng, Tùng Du giận a một tiếng, hung ác khí tức từ trên người bắn ra, trắng trợn đè hướng Vệ Nam Y, cái này hắc hồ trên lưng, chỉ có Tự Hoa có thể để cho hắn kiêng kỵ hai phần, Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố thế nhưng là không đáng giá nhắc tới, các nàng không có tư cách gì tới hỏi hắn lời nói. Lại cứ tự Hoa là cái đầu óc có bệnh, nàng chắn Vệ Nam Y trước mặt, trong nháy mắt làm vỡ nát Tùng Du uy áp, nàng theo Vệ Nam Y tra hỏi một câu. Tùng Du, làm sao ngươi biết? Tùng Du mặt lộ vẻ quẫn bách, ngay cả âm thanh đều yếu đi mấy phần. Ta liền là biết, hơn nữa chỉ có ta biết. Tùng Du nói đến nếu có việc, nhưng hắn một câu nói suông không có chứng cứ, Tự Hoa nỉ non một tiếng. Ta không tin ngươi, dù là Tự Hoa nói là không tin, Tùng Du cũng không có đăng kể ra càng có lợi hơn chứng cứ xúc động rồi. Hắn cuối cùng là không thể nhịn được nữa, một cái nắm ở Tự Hoa đầu vai, trong lúc đưa tay khói đen tiêu tán chút, theo khói đen tán đi chút, cái kia cách đó không xa ló đầu bảy yêu liền lộ ra cái bóng. Tự Hoa, ngươi có thể hay không đừng phát điên rồi. Ngươi mở mắt ra nhìn chúng ta một chút tình cảnh hiện tại. Những vật kia cũng đuổi kịp. Tự Hoa biến sắc, vội vàng vung đi Tùng Du, nàng ngồi xếp bằng, rơi vào hắc hổ trên lưng. Quy pháp có mồi, giam cầm thân ta. Theo nàng âm thanh từ bên môi bốc lên, từng cái tinh xảo xiềng xích từ trong cơ thể nàng chui ra, cuốn lấy hắc hổ cơ thể, nhưng bị cuốn lấy thân thể hắc hổ thế mà không có giảm bớt tốc độ, tương phản tốc độ của nó trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền bỏ rơi đuổi theo bọn hắn không buông những cấm địa kia bên trong đồ vật. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện có thật mỏng xương đỏ theo tinh xảo xiềng xích, đang điên cuồng tràn vào hắc hồ cơ thể, hắc hồ sức mạnh tại tăng lên gấp bội, liền khí tức cũng thay đổi. Thẩm Tố ngạc nhiên, nàng không thông thuật pháp, tất nhiên là không rõ, không hiểu được trong đó nguyên do. Thần kỳ a, Tùng Du cũng đi theo Thẩm Tố gắt gao nhìn chằm chằm Tự Hoa, đáy mắt có chợt lóe lên tham lam. Đây là hợp hoan tông bí thuật. Có thể đem tự thân tu vi phục khắc cho người khác, tại một nén nhang bên trong cái này chỉ tiểu hắc hồ cũng có thể nắm giữ phân thần cảnh cao cấp sức mạnh. Phục khắc sức mạnh, càng là còn có đặc thù như vậy thuật pháp. Thẩm Tố lập tức liền hiểu rõ ra, Tùng Du đối với Tự Hoa nhiều lần nhường nhịn, không phải hữu tình, mà là hắn muốn từ Tự Hoa trên thân vớt tới chỗ tốt. Hắn sợ là muốn Tự Hoa truyền thụ lực lượng như vậy cho hắn, lại thêm Tự Hoa nắm giữ thuật song tu. Bọn hắn lúc này mới có khả năng đi tìm Giang Nhị Bình trả thù. Vậy vẫn là Lâm Dạng Huy chân tình một điểm, liền cháu gái ruột đều có thể vì Tự Hoa bỏ qua, Tùng Du vẫn là lợi dụng càng nhiều. Tất nhiên hắc hồ có phân thần tu vi, đó có phải hay không? Chuyên cần về suy nghĩ Thẩm Tố đương nhiên sẽ không quên nàng là có thể khống chế hắc hồ. Có thể Tùng Du bọn hắn cũng không phải đồ đần, Tùng Du cười nhẹ một tiếng. Đừng nghĩ ra vẻ. Những cái kia xiềng xích đề phòng ngươi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia từng chiếc xiềng xích buộc lấy hắc hồ, bây giờ là không có ngăn cản hắc hồ bước chân, thật là làm Thẩm Tố không chế hắc hồ, sợ là sẽ phải lập tức trói lại hắc hồ, trói buộc cước bộ của nó, liền sức mạnh cũng sẽ bị thu hồi, vẫn là không ổn. Thẩm Tố còn tại suy tư ứng đối chi pháp, Vệ Nam Y đem nàng lôi kéo cách Tùng Du xa chút. Cẩn thận từng ly từng tí dùng cơ thể che chở nàng. Tùng Du hẹp dài đôi mắt đi lòng vòng, Tự Hoa lực chú ý bị Thẩm Ngâm Tuyết các nàng rời đi. Tùng Du lại không có quên Thẩm Tố vừa mới nói lời, hắn là cái tư tưởng ích kỷ. Hắn là muốn lợi dụng Tự Hoa, nhưng cũng phải có mạng sống xuống lại nói. Nếu như hắn cùng Tự Hoa ở giữa thật sự chỉ có một người có thể còn sống ra ngoài, cái kia cũng nên hắn mới đúng. Tự Hoa khống chế hắc hồ. Đưa lưng về phía bọn hắn. Tùng Du cười nhẹ một tiếng, trong nháy mắt sờ lên cổ họng của mình, kim quang nhàn nhạt từ hắn ở giữa bốc lên, nhẹ nhàng vạch một cái, Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y càng là lại khó phát ra âm thanh. Vệ Nam Y năng lực nhận biết tốt hơn, nàng so Thẩm Tố càng trước tiên phản ứng lại chút, không thể tin nhìn về phía Tùng Du, vừa định đi nhắc nhở Thẩm Tố, Từ Chi liền bị cùng nhau giam lại. Nàng không thể động đậy. Chỉ có thể mắt thấy Tùng Du nụ cười càng ngày càng cổ quái. Tùng Du âm hiểm cười hai tiếng, lặng yên không một tiếng động từ trong ngực lấy ra mấy chục khỏa yêu đan, trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Tố bên cạnh thân, y vào nàng không cách nào phát ra âm thanh, một cái bóp chặt Thẩm Tố cổ họng cho nàng cho ăn hết. Nhân tu không giống với yêu tu, bọn hắn không thể trực tiếp hấp thu yêu đan sức mạnh, chỉ có thể đem yêu đan luyện chế thành đan dược hoặc linh khí. Tùng Du tại cấm địa nhiều năm như vậy, bên cạnh có thể luyện đan luyện khí dược thảo cùng tài liệu đã sớm tiêu hao sạch sành xanh, Những thứ này yêu đan cũng đã thành hắn chân tàng, lúc này đều nhét vào Thẩm Tố trong dạ dày. Cũng không phải hắn muốn cho Thẩm Tố cái gì ân huệ, hắn là muốn dựa vào lấy những thứ này yêu đan khống chế Thẩm Tố. Nếu là loại ấn ký, khó đảm bảo sẽ không bị Tự Hoa nhìn ra, nhưng đợi tại cấm địa lâu như vậy, trên người hắn còn thừa đồ vật cũng có hạn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là yêu đan có ích nhất, Thẩm Tố vốn là bán yêu, nàng có thể hấp thu yêu đan sức mạnh, chỉ cần hắn giúp Thẩm Tố áp chế yêu đan sức mạnh không để yêu đan no bạo nàng, nàng sẽ không phải chết, còn có thể bởi vì e ngại yêu đan sức mạnh để cho hắn sử dụng. Chỉ là một cây bán yêu, vẫn là bực này tu vi thấp kém bán yêu, hấp thu yêu đan sức mạnh tốc độ cần phải cũng rất là chậm chạp, chờ lấy đi ra, hắn dế, tê chết Thẩm Tố sau. Không chỉ có yêu đan sẽ một lần nữa trở lại trong tay hắn, liền cái này bán yêu một thân cốt nhục cũng có thể vì hắn sử dụng, đến lúc đó luyện đan luyện khí đều là đồ tốt. Hắn tính toán vang dội, một cây ngọc trúc xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn chống đỡ ở Thẩm Tố bên hông, âm thanh bức thành một đầu kim tuyến, truyền âm rơi vào Thẩm Tố bên tai. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ta có thể giúp ngươi áp chế yêu đan. Tự Hoa nhưng không có ta loại thủ đoạn này. Người nếu là rơi vào trong tay nàng còn nghĩ áp chế yêu đan sức mạnh, vậy cũng chỉ có cùng với nàng song tu. Hắn cười dâm hai tiếng, âm thanh hèn mọn đê tiện. Thẩm Tố có yên lặng ngắn ngủi, sau đó tại Tùng Du ánh mắt ra hiệu phía dưới khẽ gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có trong lòng không ngừng đang mắng, Tùng Du tựa như là cái mù lòa. Những cái kia đại yêu muốn dùng yêu đan no bạo nàng coi như xong, Tùng Du như thế nào cũng có thể nghĩ đến dùng yêu đan no bạo nàng biện pháp. Hắn chẳng lẽ liền không có thấy được nàng từng chủ động nuốt vào cái kia hoàng mao chuột 5 viên yêu đan. Bất quá thời điểm đó Tùng Du cùng Tự Hoa giống như bị cái kia sơ đệ nương nương cuốn lấy không thể tách rời tinh lực tới. Chung quy là nàng đầy đủ nhỏ yếu, không cần tỏ ra yếu kém, Tùng Du liền không có đem nàng để vào mắt. Yêu đan mà thôi liền nghĩ khống chế lại nàng, có phần ý nghĩ hão huyền. Nầm kính khâm huyết mạch phúc, nàng cực kỳ có biện pháp chính là đối với yêu. Đồng dạng đẳng cấp, nhân tu đối với Thẩm Tố tới nói uy hiếp phải lớn hơn nhiều. Tùng Du thật tốt một nhân tu, thế mà cầm yêu tu biện pháp đối phó Thẩm Tố, nước cờ này xem như sai lầm. Thẩm Tố giả ý phối hợp, Tùng Du liền đưa tay chỉ vệ nam y, ra hiệu Thẩm Tố bao ở vệ nam y miệng. Tại Thẩm Tố gật đầu về sau, Tùng Du mới buông lỏng ra các nàng. Chỉ là Thẩm Tố lại không có đúng hẹn khống chế lại vệ nam y, mà là bỏ mặc vệ nam y sờ lên cằm của nàng, dùng sức để nàng mở miệng, ánh mắt gấp gáp hướng nàng trong miệng nhìn lại. Tiểu Tố, Tùng Du trưởng lão cho ngươi ăn cái gì? Thanh âm của nàng xuất hiện, Tự Hoa trong nháy mắt quay đầu lại, mà Tùng Du nhưng là hoảng loạn không thôi trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tố. Ngươi không muốn sống nữa. Thẩm Tố còn không có há miệng, Tự Hoa trước hết một bước mở miệng. Tùng Du, ngươi làm cái gì? Tự Hoa tiền bối, Tùng Du trưởng lão không biết cho ta ăn thứ gì, hắn uy hiếp ta chỉ có thể dẫn hắn ra ngoài. Thẩm Tố xoa xoa không có chứng cứ nước mắt, đau lòng nhức óc mà kêu lên. Tự Hoa tiền bối, nếu là ta chết thật ở nơi này, chúng ta sợ là ai cũng không ra được. Nàng ra vẻ bi thương, không có nhìn Tự Hoa. Mà là ôm thật chặt vệ nam y. Phu nhân, ngươi làm sao có thể tại cái này trong băng thiên tuyết địa sống sót a? Tự Hoa từ hắc hồ trên lưng đứng lên, lạnh như băng nhìn Tùng Du. Tùng Du vẫn tại vùng vẫy dẫy chết, nói xấu, Tự Hoa, nàng tại ô miệt ta. Ta có hay không nói xấu ngươi, Tự Hoa tiền bối xem xét đã biết. Thẩm Tố tay thuận thế nhấn ở bụng của mình, cái gì đều có thể làm bổ, cái kia thể nội yêu đan số lượng nhưng làm không được giả. Nàng thật không sợ Tự Hoa điều tra ra cái gì, hạt châu trắng có thể khống chế yêu đan, cùng lắm thì chờ lấy Tự Hoa dò xét thời điểm, nàng đem hạt châu trắng vận tốc quay nhanh thêm một chút. Tùng Du cùng Tự Hoa mâu thuẫn so Thẩm Tố trong tưởng tượng tốt hơn bốc lên. Các nàng bản thân liền không quá tương hợp, còn có một cái Giang Nhị Bình Thẩm Ngâm Tuyết để ngang ở giữa, đều có riêng mình tâm tư, tăng thêm Tự Hoa tính tình cực kỳ cổ quái. Tùng Du còn không phải cái có thể nhẫn nại người. Nhẹ nhàng điểm một cái, hai người liền có thể đánh nhau. Tùng Du cũng không có để cho Thẩm Tố thất vọng, không đợi Tự Hoa động tay dò xét đâu, chính hắn liền toàn bộ nhận tội. Coi như ta thật làm lại như thế nào, Tự Hoa, chẳng lẽ ngươi vừa mới không phải muốn nàng chỉ đem ngươi ra ngoài? Ngươi vừa mới còn có giết ý nghĩ của ta. Tự Hoa có yên lặng ngắn ngủi. Luận sự, nàng so Tùng Du độc hơn. Dưới mắt cũng không phải cái gì tranh đấu thời cơ tốt. Hắc Hồ còn tại nhanh chóng chờ các nàng chạy đi. Coi như muốn tranh, cũng nên chờ thoát khỏi những vật kia trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố Mắt thấy các nàng còn không có đánh nhau, lại sao có thể từ bỏ cơ hội con này. Án lấy Hắc Hồ bây giờ tốc độ, các nàng hẳn là cách Giang Nhị Bình trận pháp cũng không xa. Thẩm Tố ôm Vệ Nam Y, bỗng nhiên nói, Tùng Du trưởng lão, ta biết ngươi từ chỗ nào biết đến Giang trưởng lão bí mật. Đừng nói là Tự Hoa nhìn lại, liền trong ngực Vệ Nam Y đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng, việc quan hệ sư phụ nàng, nàng so với ai khác đều lên tâm. Tùng Du cũng nhìn lại, hắn diện mục giữ tợn cắn răng. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào nói xấu ta. Thẩm Tố đã tính trước điện nói, nhất định là ngươi ám sát Thẩm Tông Chủ hôm đó. Giang trưởng lão ngay tại Thẩm Tông Chủ trên giường A, Tùng Du vốn là còn giữ tợn đáng sợ ngũ quan, trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, hắn cơ hồ câm tiếng nói. Ngươi làm sao biết? Thẩm Tố căn bản cũng không biết, lồng ngực kịch liệt chập trùng lộ ra sự bất an của nàng, có thể trên mặt nàng vẫn như cũ bất động thanh sắc, nàng không có trả lời Tùng Du, chỉ là thuận thế mà nói. Tùng Du trưởng lão có lẽ nên lo lắng lo cho mình, ngươi thấy được không nên nhìn. Coi như hôm nay thật ra cấm địa, Giang trưởng lão cần phải cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái này một đôi thấy qua không nên nhìn thấy sự việc ánh mắt. Nói không chừng Tùng Du trưởng lão có thể may mắn sẽ lại bị bức tiến cấm địa một lần. Ta sợ cái gì, Giang Nhị Bình đều nhanh chết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ có ta có thể giúp ngươi áp chế yêu đan liền tốt. Lâm Thanh Hòe thật đúng là lắm miệng. Thẩm Tố xem như nhìn thấu Tùng Du chân thực diện mục. Hắn nhưng cũng biết Giang Nhị Bình sắp chết. Cái này còn luôn miệng nói lấy muốn báo thù. Đây chẳng phải là từ vừa mới bắt đầu quyết định chủ ý chính là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mang theo Tự Hoa chạy tới bổ đao. Bọn hắn mới thật sự là hèn hạ. Hắn nhưng cũng không sợ Giang Nhị Bình. Cái kia không biết có sợ hay không Tự Hoa. Tự Hoa tại các nàng cãi vã thời điểm liền lặng yên thu hồi xiềng xích. Đem phục khắc cho Hắc Hồ sức mạnh cũng toàn bộ thu hồi lại. Trong tay nàng xuất hiện một cây màu trắng xương sống lưng trông đỡ ở Tùng Du sau lưng. Thanh âm kia giống như là từ trong tầng băng phá xuất tới điệu. Đặc hữu hàn ý có thể phong bế người huyết dịch khắp người. Tùng Du, người đến cùng thấy được bao nhiêu, cùng nhau nói cho ta biết. Ta có thể nhìn đến cái gì? Tùng Du tức giận đến hung tướng hết đường, hắn không nghĩ tới Thẩm Tố lòng can đảm có thể lớn đến mức này. Tại ăn nhiều như vậy yêu đan tình huống phía dưới, còn dám cùng hắn đối nghịch, thậm chí còn đoán được chân tướng năm đó, còn tiến hành xuyên tạc nói ra. Hắn đến tột cùng có thể nhìn đến cái gì không nên nhìn? Không có cái gì kiều diễm tràng diện, càng không có cái gọi là xuân sắc. Lâm Tiên Sơn nội môn đệ tử dù là cùng ở một viện, cũng là một người một gian phòng. Hắn hôm đó rõ ràng là hỏi thăm rõ ràng, Giang Nhị Bình không tại Lâm Tiên Sơn, cái này mới dám chạm vào các nàng trong viện. Thật không nghĩ đến Giang Nhị Bình không những vẫn tại, còn ở nàng sư tỷ trên giường. Tự Hoa các nàng cũng không biết. Hắn đã tính trước tại đêm khuya chạm vào Thẩm Ngâm Tuyết phòng bên trong nhìn thấy trong phòng có hai cái giường thường có nhiều hoàng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phát hiện một tấm trong đó là khoảng không giường thời điểm lại là như thế nào tự trách mình chuyện bé xé ra to. Càng không cách nào biết được tại hắn một kiếm đâm về Thẩm Ngâm Tuyết thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy Giang Nhị Bình cái kia la sát quỷ nửa bên mặt xuất hiện ở đệm chăn phía dưới thời điểm có nhiều thất kinh. Hắn coi như muốn nhìn. Cũng phải có can đảm kia mới được. Kiếm của hắn cùng xương vai cơ hồ là đồng thời bể, còn chưa phản ứng kịp. Cánh tay hắn liền bị Giang Nhị Bình rạch ra một đường vết rách. Nàng càng là từ bên trong ngạnh sinh rút ra một cây xương gãy tới, dùng hắn gãy xương trông đỡ lấy cổ của hắn, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. Ngươi cũng muốn cùng ta cướp tỷ tỷ, bệnh tâm thần, ưa thích Thẩm Ngâm Tuyết nữ nhân đều là bệnh tâm thần. Tùng Du hiện tại nhớ tới một màn kia vẫn là bị kinh suất một thân mồ hôi lạnh, liền bắp chân đều như nhũn ra. Hắn kể từ đột phá xuất khiếu cảnh liền không có bị như thế uy hiếp qua sinh mệnh. Dù là gặp gỡ phân thần cảnh cuối cùng suy nghĩ đánh không thắng còn có thể chạy, mà Giang Nhị Bình lúc ấy vừa mới tu luyện chừng trăm năm, liền xem như 12 linh căn cũng không có tu vi mạnh hơn hắn, chỉ là hắn vẫn như cũ bị buộc đến tử lộ. thậm chí ngay cả đánh trả đều quên. Nếu như không phải Thẩm Ngâm Tuyết ngăn, hắn có thể cũng sẽ không có cơ hội trốn vào cấm địa. Giang Nhị Bình cũng không phải là kẻ tu sĩ, mà là trời sinh hình người binh khí. Nàng sẽ gì, ết chết tất cả mọi người. Nàng cũng là hảo vận, đụng phải một cái mất thế tông chủ. Vô Lương Vũ muốn dựa vào nàng cầm lại thuộc về mình quyền lợi, lúc này mới bỏ mặc Cửu Sát Đoạn Linh Căn sống sót, biến thành người khác nhất định sẽ nhìn thấy nàng lúc liền di, ết chết nàng. Trời sinh ác trùng, không xứng sống tạm. Tùng Du đôi mắt có ngắn ngủi mất đi tiêu điểm, tại tiêu điểm đoàn tụ sau, tự hoa linh khí bạch cốt nhạy bén đã chạm vào hắn sau lưng. Tùng Du cái kia đoạn ký ức thống khổ lần nữa bị tỉnh lại, dư quang liếc xem cái kia đoạn bạch cốt, phảng phất gặp được cái kia dây dưa hắn mấy ngàn năm ác mộng, hoành thụ đã xé ra da mặt, hắn cũng không có cái gì tốt chiều theo tự hoa. Tùng Du cơ thể hướng phía trước nghiêng một chút, trong nháy mắt xoay người, trong tay ngọc trúc bị hắn dùng lấy đâm về phía tự hoa. Tự hoa không nghĩ tới Tùng Du lại đột nhiên động thủ, nhất thời không sẵn sàng bị đâm xuyên cánh tay, đáy mắt nổi lên một vòng huyết sắc. Người đáng chết, lúc trước các nàng còn không có đem đối phương đánh cho đến chết, lúc này lại là nửa điểm không lưu tình, liền linh khí đều đã vận dụng. Rất tốt, Thẩm Tô thấy các nàng đánh đỏ mắt, lập tức dắt vệ nam y nắm linh đang tay. Phu nhân, chúng ta chạy mau, nàng tính qua, các nàng cách trận pháp không xa. Vệ nam y lập tức phản ứng lại, lung lay linh đang. Theo linh đang lắc lư, hắc hồ lần nữa hành động, Thẩm Tố ném cho hắc hồ hai khỏa chính nguyên đan, thấp giọng khẩn cầu lấy. Nhờ vào ngươi, chính nguyên đan không bằng tự hoa phục khắc cho hắc hồ sức mạnh, nhưng cũng so với trước kia tăng nhanh không thiếu cước bộ, cái này khiến Thẩm Tố khoan khoái thở ra một hơi. Tùng Du cùng tự hoa tốt nhất có thể giết đối phương, dạng này nàng liền có thể cùng vệ nam y cùng một chỗ sống sót. Thẩm Tố ghé vào hắc hồ trên đầu, tách khói đen, nhìn chằm chằm đường phía trước, tuy là vẫn như cũ một mảnh trắng xóa, có thể Thẩm Tố vẫn như cũ không biết mệt mỏi mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ nằm ngồi ở phía sau nàng, dãy dụa rất lâu vẫn là nhẹ nhàng đụng đụng Thẩm Tố chân. Tiểu Tố, ngươi làm sao sẽ biết? Thẩm Tố quay lại nhìn, nàng biết vệ nam y đang hỏi cái gì. Nàng là lừa rất nhiều người. Còn lừa qua vệ nam y, có thể nàng tuyệt đại đa số đối với vệ nam y cũng là đầy đủ thẳng thắn. Phu nhân, vì thực ta không biết, ta chỉ là đang đánh cược, không, ta đúng là đang nói xấu Tùng Du. Thẩm Tố nào có bản sự nhìn trộm đến Tùng Du quá khứ, nàng chỉ là nhìn Tùng Du đối với nàng một tên tiểu bối còn phải dùng bực này uy hiếp thủ đoạn, cảm thấy hắn tuyệt không phải cái gì quang minh chính đại người. Đột nhiên đem hắn nói tới hắn ám sát Thẩm Ngâm Tuyết bị Giang Nhị Bình truy sát, còn có Thẩm Ngâm Tuyết cho hắn cầu tha thứ chuyện nghĩ tới. Nàng linh động một cái liền đem hai chuyện móc nối, nàng chính là nghĩ thêu dệt vô cớ chốt bản sự tới lợi dụng tự hoa đối với Thẩm Ngâm Tuyết tình, đem tự hoa cùng Tùng Du vốn là vỡ tan quan hệ hợp tác triệt để phá hủy. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi để nàng đoán đúng cái kia đoạn chuyện cũ, cái này cũng là Tùng Du đáng đời. Vệ nam y thần sắc có chút không đúng, Thẩm Tố nắn vuốt bàn tay có thể đụng tới lông hồ ly, lập tức ngồi thẳng người, nàng buông xuống đầu. Phu nhân, có lỗi với, ta biết ta không nên dạng này ăn nói bịa chuyện, tuy ý bố trí Thẩm Tông chủ cùng Giang trưởng lão nhưng loại thời điểm này, phu nhân mệnh quan trọng hơn. Nàng tại sám hối, vệ nam y lại tại tưởng nhớ cái khác. Mắt thấy Thẩm Tố mặt mũi tràn đầy chân thành xin lỗi, nàng hiếm thấy có chút xấu hổ. Tiểu Tố, ta không có trách ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật giống như so ta còn hiểu hơn sư phụ ta cùng Giang sư thúc. Ngươi vừa đoán liền đoán được, ta cùng với các nàng ở cùng một chỗ hơn ngàn năm, nhưng cái gì cũng không có phát giác được. Thẩm Tố còn tưởng rằng vệ nam y là mất hứng đâu. Vệ nam y tất nhiên không có sinh khí, nàng tâm cũng liền yên ổn xuống. Nàng cười cười, phu nhân, đây không tính là cái gì, chỉ là ngươi không có ta cảm tưởng mà thôi. Còn không có nàng không dám biên chuyện, cái này cũng không phải là ưu điểm gì, vệ nam y sẽ không cũng là chuyện tốt. Vệ nam y là có chút cổ hủ cứng nhắc, nhưng chuyện này cũng không có gì không tốt, cũng không cần phải cùng với nàng tựa như, há miệng chính là miệng đầy mê sảng a, Tiểu Tố, đến. Theo vệ nam y ngón tay nhìn sang, cái kia uốn lượn quanh co đường hành lang xuất hiện lần nữa ở các nàng trước mắt. Thẩm Tố vui mừng, vội vàng sờ lên lông hồ ly. Làm được tốt, Được Thẩm Tố khích lệ, Hắc Hồ lung lay đầu, cơ thể rút nhỏ một điểm, mang theo Thẩm Tố cùng vệ nam y vọt vào đường hành lang bên trong, một đường hướng phía trước. Đường hành lang bên trong không có băng tuyết, ánh mắt cũng sẽ không bị che đậy, liền một khối đá đều rõ ràng như vậy. Nhanh, nhanh, Thẩm Tố cuối cùng là thấy được các nàng đi ra lúc nhìn thấy cây kia cành lá cùng đóa hoa cũng là thuần bạch sắc cây đào. Hắc Hồ mang theo các nàng hướng phía trước nhảy lên, tại ở gần cây đào sau, cây kia quấn quanh thân thể hàn ý cứ như vậy bị đuổi tản ra, vệ nam y cũng dập tắt hai vai bên trên hỏa liên. Quả nhiên không ra Thẩm Tố sở liệu, cái này khỏa cây đào chính là đường hành lang điểm phân định, cũng là trận nhãn. Chìa khóa hẳn là ở đây dùng, Giang Nhị Bình tất nhiên cho nàng chìa khóa, cái kia cần phải mở ra chính là sinh môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố tự mình từ hồ ly trên lưng nhảy xuống, cái kia phiến xanh mơn mờn da thịt đã không có sơ hiện lúc như vậy lộng lẫy sung mãn. Thẩm Tố cắt cái kia phiến làn da, đem nửa bên cánh tay dán lên cây đào, xanh mơn mờn chất lỏng cuốn lấy Thẩm Tố huyết dịch tràn vào cây đào, tại có máu tươi quán khai về sau, cái kia thuần bạch sắc hoa lá nhánh cây đều chậm rãi đã biến thành màu đỏ, kiều diễm màu sắc choáng váng mắt người. Theo cây đào màu sắc càng ngày càng diễm lệ, cây đào kia càng là trong nháy mắt nứt ra, vách đá cũng đi theo cây đào một khối phân thành hai nửa, lộ ra một đạo kim sắc môn. Thẩm Tố trước mắt chợt phải một hoa, một đạo hắc ảnh hướng về kim môn tới gần, Thẩm Tố tâm cả kinh. Ngự linh duy ta, khóa tâm tỏa hồn, đi, màu vàng xiềng xích trong nháy mắt rơi xuống, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào bóng đen bên trên, dùng sức đánh đem bóng đen đánh về nguyên hình. Chính là Tùng Du. Tùng Du lăn trên mặt đất một vòng, hướng về phía cái kia theo sát lấy hắn đuổi tới người hô. Tự Hoa, đều là ngươi nhất định phải đánh với ta, ta liền nói nha đầu này không phải vật gì tốt a. Tự Hoa liền tóc đều rối bời một mảnh, trên mặt còn có bầm tím vết tích, nàng âm chắc chắc quét mắt Thẩm Tố. Ngươi đùa bỡn ta, tại phía sau bọn họ, còn có đông đúc chạy tới bóng đen. Đều đuổi theo tới, xem ra nàng không đi được. Nàng thế nhưng là đã đáp ứng Giang Nhị Bình không thể phóng trong cấm địa đồ vật đi ra, Giang Nhị Bình như thế tín nhiệm nàng, nàng dù sao cũng nên nói được thì làm được. Thẩm Tố hướng về phía vệ nam y kêu lên, phu nhân, chúng ta chạy mau, nàng làm bộ liền muốn nhảy lên Hắc Hồ trên lưng, vệ nam y vội vàng một cái tay hướng nàng duỗi tới. Tiểu Tố, người mau lên đây, vệ nam y một cái tay khác lắc lắc linh đăng, khống chế Hắc Hồ tới gần quang môn. Chỉ chờ dắt Thẩm Tố liền lập tức tiến bên trong. Thẩm Tố liên lụy vệ nam y tay, nhưng lại trong nháy mắt buông ra, nàng dùng sức tại Hắc Hồ trên đuôi vỗ một cái, đem Hắc Hồ thân thể đã nửa bên lọt vào bên trong cửa triệt để đầy vào. Phu nhân liền nhờ cậy ngươi, nàng lại lừa vệ nam y, chỉ mong vệ nam y có thể tha thứ nàng. Thẩm Tố thật sâu thở ra một hơi, dùng sức môn thượng chuyển động một chút, môn kia càng là bắt đầu chậm rãi khép lại. Trên tay đã không có cái kia chữ vật ban chỉ còn lại một bình chính nguyên đan, còn có một cái chứa yêu đan cái bình. Cách chương.